Chương 2599, Tam Thi Thần, 1. Tiểu Cửu nay không có nội đan, yêu khí còn sót lại trong cơ thể không nhiều, không có nội đan vận chuyển chứa đựng yêu khí còn sót lại trong cơ thể cũng sẽ dần dần tan đi, căn bản không có cách nào đối kháng với Hậu Khanh, cô làm như vậy, cũng chỉ là muốn đem Diệp Thiếu Dương cướp. Về, một tay Hậu Khanh túm lấy Diệp Thiếu Dương, một tay khác hướng cô chỉ tới, một luồng thi khí từ trong lòng đất bốc lên, hình thành một làn gió xoáy, Tiểu Cửu hút vào bên trên, đem gió xoáy hút vỡ, bản thân cũng rơi xuống, không biết xấu hổ. Tiểu Cửu lớn tiếng mắng, Hậu Khanh làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn ở dưới tình huống không trả lại Diệp Thiếu Dương lấy được nội đan. Điều này vốn cũng không tính là âm mưu gì đặc biệt, nhưng lúc trước cứu người sốt ruột, nhất thời mất đi phán đoán, nói thật ra cũng không có lựa chọn gì khác, vậy mới mắc mưu, mà nay nội đan ở ngoài, thực lực của mình nháy mắt suy yếu đi rất nhiều, càng thêm không thể chống lại hắn, lần này ngã xuống, là mất đi hy vọng nghĩ cách cứu viện Diệp Thiếu Dương, cũng mất đi nội đan. Một bóng người từ bên cạnh xẹt qua, lao về phía Hậu Khanh. Ta đã biết tên chó lộn giống này không thể tín nhiệm. Là Tứ Bảo. Hắn bỏ qua đối phó thượng cổ dị thú kia, ở trong nháy mắt Tiểu Cửu phun ra nội đan đã lao qua, Bích Thanh cũng lao đi, nhưng, Hậu Khanh cũng đã sớm tính đến những điều này, bàn tay vung lên, lại từ trong lòng đất bốc lên một làn gió xoáy, một giây sau, hai người va vào bên trên, gió xoáy lập tức tan đi, hai người thế công không giảm, tiếp tục lao tới, nhưng, một lần va chạm gió xoáy cũng hơi cản trở xu thế của hai người cũng đem hết khả năng, đại khái chỉ chậm trễ một hai giây, nhưng chính là một hai giây này. Với Hậu Khanh mà nói đã đủ rồi, hắn đã bay đến phía trước nội đan, trên mặt mang theo nụ cười tham lam, đưa tay chập tới, không. Tiểu Cửu tuyệt vọng hô lên, không phải vì nội đan, mà là. Nếu để Hậu Khanh lấy được nội đan, một bước tiếp theo nhất định là giết Diệp Thiếu Dương, tay cách nội đan, chỉ có khoảng cách một đầu ngón tay, trong lòng toàn bộ mọi người đều tràn ngập tuyệt vọng. Chỉ ngoại trừ một người, phanh. Một cây kiếm chém vào trên cổ tay Hậu Khanh, trực tiếp đem cổ tay chặt đứt, nội đan va vào cổ tay cục của hắn, lại bắn về. Trong quá trình rơi xuống đã bị Tiểu Cửu kịp phản ứng nhảy lên túm chặt, nhét vào trong miệng. Một tay Hậu Khanh túm lấy Diệp Thiếu Dương, tung người lui về phía sau, rơi xuống đất, giật mình nhìn người bỗng dưng dôi ra này, cũng không phải bỗng dưng dôi ra, mà là Ngô Gia Vĩ, một tay ôm bụng, một tay cầm Tàng Phong Bảo kiếm của hắn, hạ xuống đất, vẻ mặt cực kỳ lãnh khốc. Vừa rồi, hắn cứng rắn kết thúc điều tức, ở thời điểm bọn Tứ Bảo xuất phát, hắn cũng từng người bay đi, bởi vì hắn vị trí xa nhất, lại đang điều tức, Hậu Khanh chưa phòng bị hắn, nhưng, hắn tuy khoảng cách xa, tốc độ lại nhanh hơn Tứ Bảo và Bích Thanh. Ở trong nháy mắt cuối cùng, hắn đem Tàng Phong kiếm ném ra ngoài, không sai chút nào chém đứt cổ tay Hậu Khanh. Một màn này thường xuyên xuất hiện ở trong phim, giống như rất dễ dàng, nhưng đây không phải phim, một kiếm này của Ngô Gia Vĩ độ khó rất lớn, ở lúc chạy tốc độ cao, nhất là đối phương cũng đang vận động như tia chớp, muốn vừa đem tốc độ chạy tăng lên đến cực điểm, vừa muốn đem kiếm ném đi, đánh trúng mục tiêu nhỏ bé di động tốc độ cao, mấu chốt nhất là mình còn có vết thương. Nếu là Ngô Gia Vĩ trước kia, một kiếm này xác suất thành công nhiều nhất chỉ có 2 thành, nhưng gần đây hắn ở sau khi trải qua tu luyện bị đám người Diệp Thiếu Dương cho rằng tương đối ngu ngốc buồn tẻ, hắn đã trải qua biến hóa thay da đổi thịt, sử dụng đối với đạo kiếm cũng là lô hỏa thuần thanh, lúc này mới hiểm vô cùng hoàn thành một kiếm này, ngay cả Hậu Khanh cũng cảm thấy chấn động kinh ngạc nhìn hắn, liên tục lui vài bước, lắc đầu nói, đánh giá thấp ngươi rồi, bên cạnh Diệp Thiếu Dương, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Ngô Gia Vĩ thở hổn hển một hơi dài, thân thể run rẩy, ngồi xuống ngay tại chỗ. Một điểm này hầu như tiêu hao hết pháp lực vốn không sót lại nhiều lắm của hắn, muốn thoát lực ngay tại chỗ. Tứ Bảo nhanh chóng đi lên đỡ hắn lui ra, giao cho Lão Quách, quay đầu nhìn lại, con thượng cổ yêu thú kia đã không thấy đâu nữa, đang cảnh giác tìm kiếm, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười lạnh của Hậu Khanh, như vậy, để Diệp Thiếu Dương đi chết đi. Hắn túm lấy Diệp Thiếu Dương, đồng thời tung người lui về phía sau, một tay khác hướng đầu Diệp Thiếu Dương vỗ tới, Thiếu Dương. Tiểu sư đệ. Vài người cùng nhau thất thanh hô to, lao về phía Hậu Khanh. Mấy người đều đem tốc độ nâng đến mức tận cùng, nhưng bởi vì Hậu Khanh đồng thời lui về phía sau, khoảng cách này, đừng nói vỗ chết Diệp Thiếu Dương chỉ là chuyện một chưởng, cho dù là 3 chưởng cũng kịp, người ở đây, không có một ai có thể cứu được Diệp Thiếu Dương, cảm xúc tuyệt vọng nháy mắt dâng lên trong lòng mọi người, phốc. Ngay tại nháy mắt lòng bàn tay Hậu Khanh sắp đánh vào đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương, miệng đột nhiên mở ra, phun ra một cái đầu lưỡi thật dài, làm cái gì vậy, đoàn người sợ hãi, nhìn kỹ cái đó căn bản không phải đầu lưỡi, mà là một thanh kiếm gỗ, từ gáy hắn xuyên qua. Bên trên dính thi huyết đỏ rực, nhìn qua như là lưỡi của hắc bạch vô thường, bởi vì một lần trì hoãn này, Tiểu Cửu đã bay đến trước mặt, cả người giống như một cuồng lửa nóng, hút ở trên người Hậu Khanh. Thân thể Hậu Khanh nặng nề bay đến dưới vách núi, Tứ Bảo và Bích Thanh lập tức đuổi theo, Thiếu Dương, anh thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương bị một tầng màn trắng bao lấy, ngồi ở trên mặt đất, Tiểu Cửu lập tức cúi người hỏi. Diệp Thiếu Dương hướng cô chớp chớp mắt, trái tim nhỏ bé nhất thời yên tâm, thử giật một phen lớp màn trắng trên người hắn. Nhưng lớp màn trắng này nối với bà con Tam Thi Thần kia trên thân Diệp Thiếu Dương, không giật xuống được, hơn nữa vừa kéo, Diệp Thiếu Dương lập tức nhíu mày, Tiểu Cửu không dám chơi cứng, cũng may Diệp Thiếu Dương cũng không có việc gì, vì thế gọi mọi người cùng nhau tới nghỉ cách, bản thân nhìn chăm chú nhìn về phía người kia bên cạnh Diệp Thiếu Dương, chính là người này, lúc trước dùng kiếm gỗ đâm xuyên qua cổ Hậu Khanh, từ trong tay gã cứu Diệp Thiếu Dương một mạng. Ngươi! Thiếu Dương! Tiểu Cửu đột nhiên nhìn thấy hắn, hầu như cho rằng là Thiếu Dương, người trước mắt này, mặc kệ là mặt mày hay là khí chất, đều có vài phần tương tự với Diệp Thiếu Dương, Tiểu Cửu hoàn toàn ngây dại, là ngươi. Trong nháy mắt thấy người này, Tứ Bảo hầu như nhảy lên, Mộc Tử, không đúng, ngươi là, lão thủy tinh kia, tên là gì nhỉ? Hắn trước sau không nhớ ra người này tên là gì, nhớ rõ Diệp Thiếu Dương thường xuyên gọi hắn lão thủy tinh, thuận miệng nói ra, khóe miệng Thông Huyền đạo nhân giật giật, thiếu chút nữa học máu, lão vì truy tụng Diệp Thiếu Dương, thường xuyên hành tẩu ở nhân gian, cũng có ý đi tìm hiểu thủy tinh, là ý tứ gì, Thông Huyền, là ngươi cái lão thủy tinh. Lão Quách cũng kêu ra tiếng đến, Thông Huyền đạo nhân trợn mắt trắng giả, sao cứ phải dẫn ra ba chữ này, đừng quên ta bây giờ chính là ân nhân cứu mạng của Diệp Thiếu Dương. N nhân cứu mạng, đoàn người giống như lúc này mới nhớ ra, vừa rồi là lão ra tay cứu Diệp Thiếu Dương. Điều này thật sự có chút khó có thể tiếp nhận,